Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà làm, từ ra giống vậy có thể đốt bọn họ cửa hàng, làm như vậy, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Hai nhà hiềm nghi ngược lại chừng mực, vô tà, vậy ngươi chú ý. Từ Nghĩa Lâm mang thị vệ hướng ngoài ra một tòa xưởng ép dầu nhanh chóng chạy đi. Lưu lại 10 tên thị vệ, bảo vệ Liễu Vô Tà an toàn. Ngọn lửa biến mất, hơn khói lan lan, sặc được mọi người không mở mắt ra được. Các ngươi nói, là ai đốt Từ ra xưởng ép dầu? Xa xa truyền tới thấp giọng nghị luận, Từ ra xưởng ép dầu xây mấy chục năm, chưa bao giờ xuất hiện qua tai nạn. Tối nay có chút quá quỷ dị, lớn như vậy ngọn lửa, tuyệt không tầm thường. Ta nghe nói Từ ra đắc tội điều tra đoàn, có phải hay không là điều tra đoàn để cho người làm? Lại có người hoài nghi đến điều tra đoàn trên đầu, bọn họ mới rời đi Thương Lan Thành không lâu, quả thật có hiểm nghi. Lấy khăn tay ra, bịt mũi, Liễu Vô Tà từng bước một hướng phế tích trong đó đi tới, hy vọng có thể tra được một ít dấu vết. Cô ra, ngươi không nên đi vào, bên trong gặp nguy hiểm, nhà còn chưa hoàn toàn sụp đổ, tùy tiện đi vào, có thể bị đập chết. Sau lưng thị vệ lao ra, để cho hắn không nên đi vào, các ngươi đi bốn phía tra xem, có hay không nhân vật khả nghi. Liễu Vô Tà khoát tay, để cho bọn họ không muốn theo kịp. Đạp đốt cháy cây khô, tiến vào xưởng ép dầu nội bộ, còn có hơi đống lửa toát ra, khói dày đặc che đỡ hắn tầm mắt, mượn quỷ đồng thuật, ngược lại cũng nhìn rõ ràng, quỷ đồng thuật tấn thăng sau đó, kéo dài thời gian càng dài, cản ở trước mặt bị đốt cháy trên vách tường, xuất hiện một tầng nhàn nhạt sóng gợn, tầm mắt xuyên thấu qua vách tường, lại đi xuyên qua, xuyên tường năng lực, hoảng sợ kinh hãi, không còn kịp suy tư nữa, tầm mắt càng ngày càng xa, ở vách tường ngoài ra một bên, sinh trưởng cao cỡ một người cỏ dài. Bình thường không có ai tới, cỏ dại phía dưới là một cái thải ô nhiễm rãnh, veo, một bóng người màu đen, từ cỏ dại bên trong chui ra ngoài, mang mặt nạ màu đen, không thấy được mặt mũi, xoay người hướng xa xa lao đi, người bình thường là không thấy được xưởng ép dầu sau lưng. Bị lửa lớn tầng tầng bọc, theo cỏ dại có điều đường núi, có thể sau khi tiến vào núi, ở lượn quanh hồi Thương Lan Thành, quả nhiên có người, thân thể một cái nổ bắn ra, hóa là một đạo tàn ảnh, đứng ở đổ nát trên nóc nhà, dưới lòng bàn chân truyền tới kinh khủng sóng nhiệt. Mũi chân nhẹ một chút, cấp tốc cướp hạ, xuất hiện ở sau nhà, Từ gia thị vệ còn chưa kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã sớm không gặp tung tích, bóng đen xuyên qua rậm rạp bụi cỏ, hướng xa xa dãy núi lao đi, tiến vào dãy núi này, trời cao mặc chim bay, rất khó tìm được tung tích của hắn, bốn phía đen nhánh một phiến, người thường đi vào, rất nhanh lạc đường, dựa vào quỷ đồng thuật, thấy rõ ràng mỗi một tấc cây cối, xa xa treo ở bóng đen sau lưng, cách nhau hơn 50m, chạy một hồi, bóng đen phát hiện có người sau lưng theo dõi. Bước nhanh hơn, hắn mau, Liễu Vô Tà nhanh hơn, giống như sao rơi, hai chân sát mặt đất, động tác mau lẹ, nhảy ra đi 10m ra, tốc độ thật nhanh, có thể ý thức được không bỏ rơi được Liễu Vô Tà. Bóng đen tốc độ đột nhiên thả chậm, phía trước xuất hiện một tòa vách đá, vòng qua nơi đây là được trở lại Thương Lan Thành, trước không đường đi, lượn quanh đường trở về đã bị Liễu Vô Tà chặn lại. Từng bước một ép tới gần, bóng đen xoay người lại, hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, cặp mắt ở nhàn nhạt sau thưa chiếu rọi xuống. Thoáng qua lau một cái âm ngoan, ngươi là ai, vì sao một mực đi theo ta? Bóng đen nói chuyện, lạnh như băng hỏi, trong tay xuất hiện một cái minh sáng chói trường đao, phát ra yếu ớt sáng bóng, một cái tốt đao, xưởng ép dầu lửa, là ngươi đốt. Liễu Vô Tà không trả lời, đứng ở 5 bước ra, phía sau là vách đá thẳng đứng, người đàn ông đồ đen chắp cánh khó khăn bay, thu hồi quỷ đồng thuật, trên dưới quan sát, từ dáng vẻ còn có thanh âm trên phán đoán, người này rất xa lạ, thằng nhóc, ngươi muốn xen vào việc của người khác, nho nhỏ tiên thiên cảnh. Cũng dám theo kịp, có phải hay không sống không nhịn được. Người đàn ông đồ đen phát ra điệp điệp tiếng cười, trong tay mày lá liễu loan đao phát ra rào rào tiếng vang. Một đao đột nhiên bổ về phía Liễu Vô Tà, nói đánh là đánh, không có bất kỳ rông dài. Hắn rất rõ ràng, Liễu Vô Tà có thể ung dung đuổi kịp hắn nhịp bước. Người này không đơn giản, tiên hạ thủ vi cường, đao pháp ác liệt vô cùng, trực bức Liễu Vô Tà cổ, tàn nhẫn, xảo quyệt, loại đao pháp này, Thương Lan Thành không nhiều gặp, tứ đại gia tộc võ kỹ Liễu Vô Tà có biết chút chút, bao gồm phủ thành chủ ở bên trong, không có ai học tập quỷ dị như vậy đao pháp, cùng máu hồng đao pháp so sánh, chênh lệch khá xa, tẩy linh cảnh tầng 5 thi triển ra, đao ảnh trùng trùng, vách đá chung quanh, đao khí tạo thành sóng biển giống vậy đánh vào, cuốn tới, tối nay ra cửa, chưa kịp bái phục đao, một mình tới, chân đạp thất tinh, tránh có thể chết người một đao. Hắc Y Nhân sửng sốt một chút, ở hắn tuyệt sát một đao dưới, Liễu Vô Tà ung dung tránh, trong con người thoáng qua một chút kinh ngạc. Có chút ý tứ, nho nhỏ tiên thiên cảnh, lại có thể tránh thoát ta hàn thứ đao pháp, không đơn giản, lưỡi đao vừa chuyển, thân thể lăng không rút lên, tại chỗ tạo thành 180 độ xoay tròn, kinh khủng đao khí, ép hướng Liễu Vô Tà hai chân, không hổ là hàn thứ đao pháp, thả ra rét lạnh khí, hai chân giống như bị hàn đóng băng ở, cũng không thi triển quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà muốn dựa vào mình tốc độ cùng với đối với chiến đấu bả khống, hết sức cố gắng đánh chết đối thủ, hai bóng người, ngươi tới ta đi, Liễu Vô Tà một mực đang né tránh, đối phương hàn thứ đao pháp, liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng dính không tới, càng đánh càng kinh, ngươi rốt cuộc là ai? Thương Lan Thành lúc nào xuất hiện như vậy yêu nghiệt, tiên thiên cảnh có thể chống lại tẩy linh cảnh, Hắc Y Nhân lộ ra vẻ kinh hoàng, từ thanh âm phán đoán, người này số tuổi hẳn ở 30 ra ngoài, 40 bên trong, Liễu Vô Tà chân thực không tìm ra, Thương Lan Thành có nhân vật như thế, chỉ có một loại có thể, đối phương chưa chắc là Thương Lan Thành người trong, hoặc giả là cái khác thành lớn cao thủ, những lời này nên ta hỏi ngươi, từ gia cùng ngươi có gì ân oán, yếu điểm đốt xưởng ép dầu, chân đạp thất tinh tám đấu, lấn người lên, không lùi mà tiến tới lối đánh. Chỉ có Liễu Vô Tà mới dám làm như vậy, tay phải đột nhiên giơ lên, đơn giản một quyền, nhưng không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra, đại lộ chí giản, bất kỳ vũ kỹ nào, đến Liễu Vô Tà trong tay, đều có hiệu quả không tưởng được, đây là cơ sở quyền pháp, lúc bình thường, dùng để đánh chịu đựng thân thể, người đàn ông đồ đen kinh hãi, thân thể cấp tốc bạo lui, mỗi một chiêu mỗi một thức, Liễu Vô Tà cũng có thể tìm được hắn chiêu thức sơ hở chỗ, một quyền này nhìn như mềm mại không có sức, nhưng để cho hắn vong hồn đại mạo. Quyền pháp bên trong, ngầm sát khí, càng đáng sợ hơn là đơn giản một quyền, nhưng không tìm được bất kỳ phương pháp phá giải, lúc này mới là đáng sợ nhất. Cơ sở quyền pháp, người người cũng hiểu được tu luyện, có thể đem cơ sở quyền pháp, diễn dịch đến loại trình độ này, Đại Yến Hoàng Triều không người có thể làm được. Khó trách Hắc Y Nhân một mặt kinh hoàng, trong tay Liễu Diệp đao cắt ngang đi ra ngoài, bảo vệ trước ngực, đây là lưỡng bại câu thương đại đả pháp, coi như bị Liễu Vô Tà đánh trúng, trường đao vậy sẽ chém đứt Liễu Vô Tà hai tay, vận dụng chân khí trên. Hắn xa không bằng Liễu Vô Tà, Thái Hoang đan điền liên miên không ngừng, chân khí giống như nước lũ và mãnh thú, để cho quyền kính hóa là tất cả loại hình thái, giống như mãnh hổ sổng chuồng, phát ra tức giận gầm thét, tẩy linh cảnh chân khí không bằng tiên thiên cảnh, truyền đi sợ rằng không ai dám tin, Hắc Y Nhân giống như là thấy quỷ như nhau, quả đấm càng ngày càng gần, người không tránh khỏi, Liễu Vô Tà phát ra tiếng cười khinh miệt, thân thể như quỷ mị tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Hắc Y Nhân sau lưng, trên trận xuất hiện hai đạo bóng dáng. Không tốt. Hắc Y Nhân kinh hãi, Liễu Vô Tà kỹ xảo chiến đấu, xa xa vượt qua hắn biết trước, không cách nào né tránh, liên tục bạo lui thân thể, đột nhiên ngưng lại, đi về trước bắn tới, quá chậm, quả đấm rơi xuống, giống như mãnh chùy, hung hãn nện ở người quần áo đen sau lưng, thân thể lảo đảo một cái, bay nhào ra đi, một đầu đập vào bể trong đống đá, phốp, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, mặt nạ rơi xuống, cùng Dương Kỳ suy đoán kém không nhiều, 34-35 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt rất xa lạ. Lần đầu tiên thấy, mạnh mẽ thái hoang chân khí xông vào hắn thân thể, đưa đến hắn gân mạch thác loạn, không thở được, cả người khó chịu, bây giờ có thể nói cho ta, là ai phái ngươi tới? Liễu Vô Tà từng bước một đi tới, giọng lạnh như băng, phải hiểu rõ, là ai ở sau lưng mưu hại Từ gia? Điệp điệp điệp, nếu như ta không đoán sai, ngươi là Từ gia tên phế vật kia ở rể đi. Hắc Y Nhân nghĩ tới là ai? Phát ra một tiếng thảm thiết tiếng cười, lời đồn đãi Từ gia phế vật, không hiểu được tu luyện, tối nay bộc phát ra lực lượng. Có thể so với tẩy linh cảnh tầng 5, ngươi biết ta, Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, người này lạ mặt, không phải Thương Lan Thành người, làm sao sẽ biết hắn, quả nhiên là ngươi, chỉ là không nghĩ tới, theo như đồn đãi phế vật, mạnh như vậy, tối nay ta thua không oan, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ, Hắc Y Nhân đột nhiên bắn lên, hướng xa xa lao đi, không đánh lại Liễu Vô Tà, lựa chọn chạy trốn, mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế, chương 52, Nguyên Dương Đan, không dám ham chiến, lựa chọn chạy trốn. Thương Lan Thành muốn đối hắn nghĩ còn kinh khủng hơn, nhất định phải cầm tối nay tin tức, truyền cho gia tộc, chạy đi đâu, há có thể thả hắn rời đi, đánh chết tẩy linh cảnh sự việc, không thể tiết lộ ra ngoài, thân thể giống như chim thương ưng, hai tay dương ra, đáng sợ quyền kính, tạo thành một con rồng hình chân khí, xông về Hắc Y Nhân sau lưng, hết thảy tới được quá nhanh, Hắc Y Nhân tới không kịp né tránh, bị quyền kính đánh trúng, thân thể vứt lên thật cao, nện ở ven núi sát vách biên giới, thoi thóp, mới vừa rồi một quyền kia. Liễu Vô Tà nén giận mà phát, đường đi bị Liễu Vô Tà lấp kín, miễn cưỡng ngồi dậy, phía sau là vách đá vạn trượng, té xuống đi 10 phần chết chắc, còn ở miệng to ho ra máu, mới vừa rồi một quyền chấn vỡ hắn tim, còn sống rời đi, cũng là một phế vật, sắc mặt uể oải, đáy vực phía dưới truyền tới gào thét gió lốc lớn, thổi tan Hắc Y Nhân tóc, lộ ra vẻ cười thảm, vệt trắng răng, ở ánh trăng chiếu xuống, lộ vẻ được giữ tợn đáng sợ, che ngực, dừng lại ho khan, cặp mắt toát ra một vẻ hoảng sợ, tiết ra phái ngươi tới. Liễu Vô Tà không hỏi hắn là ai, khóa lại hắn cặp mắt, bất kỳ tâm trạng chập chờn, không gạt được hắn ánh mắt, nghe được tiết ra hai chữ, Hắc Y Nhân ánh mắt có chút né tránh, quả nhiên là Tiết gia người. Từ hắn ngay trong ánh mắt, Liễu Vô Tà làm ra phán đoán, chỉ là không nghĩ tới, Tiết gia nhanh như vậy liền ra tay, điều tra đoàn buổi tối mới rời đi. Thằng nhóc, nếu ngươi biết ta thân phận, không sợ nói cho ngươi, không bao lâu, các ngươi Từ gia tất cả mọi người đều sẽ chết. Hắc Y Nhân phát ra cười gằn, một hớp lớn cục máu từ hắn trong miệng phun ra, hơi thở càng ngày càng yếu. Trừ ngươi ra, Tiết gia phái tới mấy người đối phó chúng ta Từ gia. Liễu Vô Tà lo lắng Tiết gia còn có nhiều hơn cao thủ mai phục ở Thương Lan Thành. Một cái ở sáng, một cái ở trong tối, đối Từ gia vô cùng là bất lợi, mới vừa đi trên quỹ đạo, đưa đi điều tra đoàn, xuất hiện loại chuyện này, rất là khó giải quyết. Thấu xương gió lạnh ở trống trải trên mặt đất bay lượn, cuốn lên một tầng lá khô, chính trực cuối mùa thu, nhiệt độ hơi thấp, người vĩnh viễn sẽ không biết. Hắc Y Nhân cắn răng một cái, một đầu chui hạ vách đá vạn trượng, đã bị Liễu Vô Tà làm vỡ nát tim, không cách nào còn sống rời đi, dứt khoát nhảy ven núi, lợi hại, đủ cay, thà tự vận, cũng không nguyện ý nói ra sau lưng còn lại có bao nhiêu người. Đứng ở bên vách đá duyên, nhìn sâu không thấy đáy đáy vực, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Điền, Vạn hai nhà không coi vào đâu, Tiết gia nhất định phải coi trọng, bọn họ có tẩy tùy cảnh trấn giữ, trừ phi hắn có thể đột phá tẩy linh cảnh, mới có tư cách chống lại tẩy tùy cảnh, vận dụng càng nhiều tiên đế thủ đoạn. Một đám tiếng bước chân từ phía sau vang lên, Từ Nghĩa Lâm mang thị vệ xông lại, ngoài ra một tòa xưởng ép dầu không có sao, vòng trở lại, biết được Liễu Vô Tà đuổi theo, sợ hắn gặp nguy hiểm, lúc này mới đuổi kịp. Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt đất còn có vết máu, lưu lại dấu vết đánh nhau. Từ Nghĩa Lâm quan tâm hỏi nói, những thị vệ kia phân tán bốn phía, để tránh còn có người đánh lén. Từ Nghĩa Lâm từng bước một đi tới, cùng Liễu Vô Tà vai sóng vai, đứng ở bên vách đá duyên, mặc cho lạnh lùng gió lạnh thổi phất. Nhạc phụ, có cái khác đầu mối sao? Liễu Vô Tà hỏi. Tiết gia tuyệt đối vượt quá phái một người tới, âm thầm hẳn còn ẩn núp cao thủ, tạm thời không có đầu mối, người bên này tình huống gì? Một mặt ân cần, con gái không có ở đây, gia tộc lớn chuyện nhỏ đều dựa vào Liễu Vô Tà vác, mấy ngày nay phát sinh đủ loại, không có Liễu Vô Tà, Từ gia có lẽ đã sớm không còn tồn tại. Những chuyện này ngoại giới một mực không biết, chỉ có Từ Nghĩa Lâm trong lòng rõ ràng nhất. Tiết gia phái tới cao thủ, ta hoài nghi còn có người mai phục ở Thương Lan Thành. Một đoạn thời gian gần đây, phải tăng cường đề phòng, để tránh xuất hiện chuyện tương tự tình. Từ gia tổn thất không dậy nổi, bố trí quạng mỏ đại trận, mua vật liệu, móc rỗng từ gia của cải, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể hòa hoãn lại. Đế đô thành Tiết gia, nghe được Tiết gia, Từ Nghĩa Lâm thân thể thoáng một cái, đối với Thương Lan Thành mà nói, đế đô thành Tiết gia đó là một đồ vật khổng lồ. Ai vậy không đắc tội nổi, hai người rơi vào yên lặng, Từ Nghĩa Lâm chán khóa chặt. Suy tư sau này con đường, hôm nay suýt nữa bị điều tra đoàn mang đi, buổi tối lại phát sinh loại chuyện này, Từ gia thật đúng là lúc đang nhiều việc, đứng thời gian chung trà, hai người cùng nhau xoay người, đi xuống chân núi, tối nay hẳn không biết lại có chuyện, trở lại Từ gia, không kịp nghỉ ngơi, triệu tập các vị chấp sự, thương nghị đối sách, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, phòng luyện khí còn có Từ gia sản nghiệp, tăng cường tuần tra, không thể xuất hiện lại bất kỳ sơ thất nào, đại điện chỉ còn lại bọn họ cha con rể hai người. Từ Nghĩa Lâm than thở một tiếng, toát ra một chút vẻ lo lắng, mấy chục năm gian khổ nhiều năm đi tới, trải qua một ít gặp trắc trở, gần đây một tháng sự tình phát sinh, hồi tưởng lại, mỗi một chuyện đều đủ để cho Từ gia tiêu diệt. Vô Tà, lại còn một tháng học viện đế quốc tu nhận học sinh. Ta hy vọng ngươi có thể tiến vào học viện tu hành. Một mặt có thể nhanh hơn tăng lên ngươi tu vi, thứ nhì ngươi cùng Tuyết Nhi lẫn nhau tới giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Gia tộc bên này ngươi không cần bận tâm, Từ Nghĩa Lâm mở miệng nói, Thương Lan Thành cách cục quá nhỏ. Gần đây một đoạn thời gian Liễu Vô Tà triển lộ ra thiên phú, có thể dùng yêu nghiệt tới hình dạng, ở lại Thương Lan Thành, mai một hắn tài hoa, ta cũng có cái này dự định, trước khi rời đi, ta sẽ giúp nhạc phụ đột phá tẩy tùy cảnh, coi như Tiết gia lại còn trước người tới, không đủ gây sợ hãi, bọn họ còn chưa đến nỗi phái tẩy tùy cảnh cao thủ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đi học viện đế quốc, chỉ là hai chuyện, thứ nhất lấy được tài nguyên đường dây hơn nữa thuận lợi. Thứ hai, hung hăng đánh Bách Lý Thanh mặt, ngày đó làm nhục hắn sẽ 10 lần tìm trở về, ta đã già, gân mạch cố hóa, 40 tuổi trước không có thể đột phá tẩy tùy cảnh. Hy vọng mong manh, lắc đầu than thở, lúc còn trẻ nhận tổn thương, mấy chỗ gân mạch có héo rút dấu hiệu, cả đời vô vọng đột phá tẩy tùy cảnh. Đột phá tẩy tùy cảnh, sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bàn về tuổi tác, Tề Ân Thạch muốn so với Từ Nghĩa Lâm lớn hơn vài tuổi. Dung mạo trên xem, Tề Ân Thạch trẻ tuổi rất nhiều, đây chính là tẩy tùy cảnh, có thể trì hoãn già yếu, ta nơi này có thiên tâm pháp. Nhạc phụ thật tốt điều nghiên một phen, tối đa một tháng là được mò tới tẩy tùy cảnh ngưỡng cửa, tâm pháp không dài. Liễu Vô Tà thông qua khẩu thuật, Từ Nghĩa Lâm mỗi một chữ nhớ kỹ tại tim, 300 chữ cỡ đó, chữ chữ châu ngọc, mỗi một lần dư vị, để cho hắn giống như ăn quả nhân sâm vậy, cả người thoải mái, còn chưa bắt đầu tu luyện, gân mạch ở giữa chân khí, dục dịch, thật là tinh diệu tâm pháp. Từ Nghĩa Lâm mở hai mắt ra, nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt thay đổi. Cái này thiên tâm pháp cầm đi ra bên ngoài, phỏng đoán sẽ tung lên một hồi gió bão, bao nhiêu người khốn tại tẩy linh cảnh, không cách nào vượt qua cánh cửa này hạm, ta cũng không quấy rầy nhạc phụ nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà đứng lên, nhạc phụ đã không kềm chế được, muốn lập tức tu luyện, đã nhưng không được. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, dựa theo tâm pháp vận chuyển, gân mạch ở giữa chân khí, giống như hung ác dã thú, phát ra lao nhanh tiếng, trở lại viện tử, cũng không nghỉ ngơi, Tiết gia xuất hiện, để cho hắn lại là ý thức được nguy cơ. Tối nay gặp phải là tẩy linh cảnh tầng 5, nếu như phái tầng 7, tầng 9, hắn còn có thể ung dung giết chết bọn họ sao? Câu trả lời là không xác định, linh thạch tiêu hao hầu như không còn, không có tài nguyên, chỉ bằng vào Thái Hoang thôn thiên quyết, tu luyện cực kỳ chậm chạp, tổng không thể đi ra ngoài giết người, cướp đoạt bọn họ tinh hoa tu luyện, có làm trái thiên hòa, xem ra muốn luyện chế đan dược cấp 3, trừ hút lấy thiên địa linh khí, đan dược tất không thể thiếu, thiên linh đan bất quá đan dược cấp 2 mà thôi, bổ sung linh nguyên, hậu thiên võ giả uống hiệu quả cao nhất, không thích hợp. Liễu Vô Tà nghỉ ngơi 2 tiếng, sắc trời dần sáng, tối hôm qua sự tình phát sinh, trở thành hôm nay Thương Lan Thành đàm luận chủ yếu đề tài. Cầm luyện chế 200 cái thiên linh đan, rời đi Từ gia, chạy thẳng tới Đan Bảo Các. Liễu Vô Tà tới một cái, tự nhiên bị lớn nhất quy cách hoan nghênh, bốn người ngồi xuống chỗ của mình, Tất Công Vũ rất là khách khí, thay Liễu Vô Tà châm trà, ta cần những thứ này vật liệu, các ngươi bao lâu có thể góp đủ? Đi thẳng vào vấn đề, Đan Bảo Các là Thương Lan Thành lớn nhất dược liệu cung ứng thương, chỉ có bọn họ mới có thể góp đủ những linh dược này. Luyện chế đan dược cấp 3, cần đặc thù ngọn lửa, chỉ bằng vào củi gỗ, rất khó luyện chế được, chỉ có thể mượn Đan Bảo Các phòng luyện đan. Đây là đan dược cấp 3 dược liệu cần thiết, Liễu công tử dự định luyện chế đan dược cấp 3. Tất Công Vũ nhìn lướt qua, trong mắt có giúp một cái, hắn hao tốn mấy chục năm thời gian, miễn cưỡng đạt tới luyện đan sư 3 sao, Liễu Vô Tà mới bay lớn, lại muốn luyện chế đan dược cấp 3, làm sao không tin, Hoát đại sư sống hơn nửa đời người, vẫn là luyện đan sư 1 sao, có thể tưởng tượng được, luyện đan sư mỗi một lần tấn thăng, độ khó bao lớn, không sai, viên thuốc này Liễu Vô Tà tìm nửa ngày, lược giảm liền mấy chục loại hiếm hoi dược liệu giảm giá lớn, vừa vặn thích hợp hiện ở cảnh giới này uống, Liễu công tử có thể nói cho ta, đan dược tên gọi là gì sao? Tất Công Vũ cặp mắt mạo quang, Hoát đại sư lại gần, giống như là đứa nhỏ như nhau, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà, Nguyên Dương đan, vậy không giấu giếm bọn họ, Nguyên Dương đan thả vào tiên giới, đồng dạng là thấp nhất cùng tiên đan, lược giảm mấy chục loại hiếm hoi vật liệu, miễn cưỡng đạt tới tam phẩm. Tất Công Vũ cùng Hoắc đại sư nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều là nghi ngờ, bọn họ chưa từng nghe nói qua loại đan dược này. Thiên linh đan sự việc sau đó, bọn họ đối Liễu Vô Tà rất tin không nghi ngờ. Liễu công tử, ngươi yêu cầu những thứ này vật liệu, cần từ cái khác phân các điều lấy, quá trình muốn 1-2 ngày, ta có cái yêu cầu quá đáng, chỉ cần Liễu công tử đáp ứng ta, ngươi yêu cầu những dược liệu này, ta miễn phí cung cấp cho ngươi, những dược liệu này giá trị không rẻ, Liễu Vô Tà cũng không phải là muốn luyện chế một quả. Tổng kết cộng lại, thị giá cao đến 100.000 kim tệ, mở miệng sẽ đưa cho hắn, sự việc có chút không tầm thường, các chủ mời nói, hắn thiếu các chủ một cái ân huệ, chỉ cần không phải quá lố sự việc, hắn cũng sẽ đáp ứng, thực không dám giấu giếm, chúng ta Đan Bảo Các gặp phải vấn đề khó khăn, chỉ có Liễu công tử mới có thể giúp chúng ta, sau khi chuyện thành công, ta tuyệt không bạc đãi Liễu công tử. Tất Công Vũ trên mặt lộ ra một chút vẻ khó xử. Nói tới chuyện này, Hoát đại sư than thở một tiếng, ngồi xuống, Đan Bảo Các vậy sẽ gặp vấn đề khó khăn. Nói đi, chuyện gì? Liễu Vô Tà, là như vậy, Đế Đô thành tổng các hàng năm đều phải làm một lần luyện đan so đấu. Mục đích chủ yếu xúc tiến đan dược trao đổi, tăng lên tài luyện đan, năm nay ở Thiện Thành cử hành, khoảng cách đan dược so đấu còn có 3 ngày thời gian, năm trước chúng ta một mực hạng thứ 2 đếm ngược, năm nay tình huống có chút đặc thù, thứ nhất đếm ngược phân các đóng cửa, hy vọng Liễu công tử có thể thay chúng ta Đan Bảo Các tham gia chàng này đan dược hội giao lưu. Tất Công Vũ trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ, Hoát đại sư càng là muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Năm trước đều là hắn trước đi tham gia, trước kia có cái đội sổ, hiện tại không giống nhau, đội sổ phân các đóng cửa, Liễu Vô Tà có thể luyện chế được thiên linh đan loại đan dược này, tham gia hội giao lưu, coi như không lấy được háo danh lần. Không phải đội sổ là đủ rồi, mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế. Chương 53, luận đan, Đan Bảo Các lệ thuộc tại Thiên Bảo Tông, Liễu Vô Tà đã sớm rõ ràng, Đại Yến Hoàng Triều Đế Đô Thành, thiết lập Đan Bảo Các tổng các, tất cả thành trì lớn thiết lập phân các, cơ hồ lũng đoạn Đại Yến Hoàng Triều 90% đan dược thị trường. Vì kích thích luyện đan sư không ngừng sáng tạo cái mới, nâng cao năng lực, tổng các quy định, mỗi một năm là một lần đan dược trao đổi, thẳng trắng một chút nói, tất cả lớn phân các lẫn nhau so đấu. Lấy được thật tốt hạng, tổng các sẽ khen thưởng một ít bảo vật, tốt cạnh tranh, quả thật có thể xúc tiến phát triển, Đan Bảo Các làm như vậy, dễ hiểu, Cố Bộ Tự Phong, cách đóng cửa không xa. Thiện Thành, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái. Thiện Thành khoảng cách Thương Lan Thành 2 ngày chặng đường, đến lúc này một lần liền cần 4 ngày, cộng thêm so đấu thời gian, không có 7, 8 ngày không kết thúc được. Không sai, ngay tại Thiện Thành, gần đây năm nay tất cả thành trì lớn phân các hiệu ích không phải rất tốt. Tổng các vì kích thích, ai có thể lấy được hạng nhất, khen thưởng một quả đan dược tứ phẩm, hạng nhì hạng ba khen thưởng đan dược cấp 3, Liễu công tử nếu như tham gia, lấy được bất kỳ tưởng thưởng gì, toàn bộ quy ngươi, ta chỉ cần hạng, một quả đan dược tứ phẩm, giá trị hơn 1 triệu kim tệ, có giá chợ đen, chỉ có 4 sao luyện đan sư mới có thể luyện chế. Toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, chỉ có Đế Đô Thành mới có 4 sao luyện đan sư. Thật không? Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại cần đan dược để đề thăng thực lực, đan dược cấp 4 hiệu quả, xa xa cao hơn tam phẩm, Nguyên Dương đan tuy là đan dược cấp 3, cùng cấp 4 so sánh, lại rơi vào kém cỏi. Không thể nói Nguyên Dương đan không tốt, mỗi người mỗi vẻ, sau này tu luyện, còn cần Nguyên Dương đan tương phụ, lớn mạnh chân khí, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mỗi một lần đột phá, tiêu hao linh khí, có thể nói khủng bố tới hình dạng, coi là thật. Tất Cung Vũ gật đầu mạnh mẽ, đan dược tứ phẩm hắn tiêu phí một ít thủ đoạn, còn có thể lấy được, hạng vật này, không phải tiêu tiền là có thể mua được, hàng năm chấm điểm vô cùng trọng yếu, hạng quyết định bởi tại hắn cái này các chủ có thể làm bao lâu. Nếu như điều đến địa phương chim không thèm ỉa, muốn khóc cũng không kịp, lần này đóng cửa phân các chủ cách chức là luyện đan sư, một ít chấp sự phái đến rất vùng đất xa xôi, quản lý hạ đẳng tạp vụ, lại không có thể lấy ra thành tích tốt, năm sau liền đến phiên Thương Lan Thành phân các, tạch tạch tạch, Liễu Vô Tà ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tới một cái một lần 8 ngày thời gian. Chỉ cần Thương Lan Thành bên này không phát sinh chuyện gì, ngược lại là có thể đi một chuyến, hắn cũng cần biết rõ cái thế giới này, Thương Lan Thành quá nhỏ, nên đi ra ngoài đi một chút, kiến thức cái thế giới này thuật luyện đan, ta có thể đáp ứng ngươi, không quá ta cũng không phải là đan bảo các luyện đan sư. Như vậy cũng có thể, suy tư một tí, Liễu Vô Tà đáp ứng Tất Cung Vũ khẩn cầu, đồng ý đi Thiện Thành, tham gia đan dược hội giao lưu, cái này ngươi yên tâm, ngươi lấy khách khanh hình thức là được, mấy năm này cái khác phân các, đều là làm như vậy. Mời những luyện đan sư khác trợ trận, cái này cũng không là vấn đề. Tất Cung Vũ giải thích, cho Liễu Vô Tà một cái khách khanh luyện đan sư thân phận. Gật đầu một cái, ta tranh thủ bắt được háo danh lần, những thứ này vật liệu các ngươi cứ theo lẽ thường thay ta chuẩn bị. Hai bên thương lượng kết thúc, định vào ngày mai lên đường, Liễu Vô Tà trở lại Từ gia, cầm hắn phải đi Thiện Thành sự việc nói cho nhạc phụ. Từ Nghĩa Lâm không chỉ không có ngăn cản, ngược lại lớn lực chống đỡ, ngươi sớm nên đi ra ngoài một chút, đan bảo các chủ tự mình cùng ngươi đi, an toàn ta yên tâm. Trong nhà bên này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho người thời khắc nhìn chằm chằm. Ngày thứ hai một chiếc xe ngựa ngừng ở Từ gia ngoài cửa lớn. Tất Cung Vũ tự mình trước tới đón tiếp, trừ hắn ra, Lôi Đào đồng hành, đi vào thùng xe, Lôi Đào đảm nhiệm người đánh xe, đỡ xe ngựa nhanh chóng rời đi Thương Lan Thành, không biết Liễu công tử thuật luyện đan sư thừa nơi nào. Bên trong buồng xe, Tất Cung Vũ mở ra máy hát, trong lúc rảnh rỗi, hỏi nói, thiên đạo người, Liễu Vô Tà là nói thật, thiên đạo người đã sớm không ở nhân thế, hai tay buông xuôi, chôn ở Lăng Vân Tiên giới Thái Thượng Cung dãy núi. Suy nghĩ hồi lâu, Tất Cung Vũ lắc đầu một cái, chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, đoán chừng là một cái ẩn sĩ đại sư. Hai người quan hệ chưa nói tới rất quen, trò chuyện mấy câu, mỗi người nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, nhiều linh khí, theo thùng xe tiến vào Liễu Vô Tà thân thể. Tất Cung Vũ dọc theo con đường này, mở ra vô số ẩn ánh mắt, không cách nào tĩnh hạ tâm lai, hắn đường đường tẩy tùy cảnh, hấp thu linh khí tốc độ, lại không bằng nho nhỏ tiên thiên cảnh. Một ngày rưỡi sau đó, rốt cuộc tiến vào Thiện Thành, cùng Thương Lan Thành cách nhau 300 dặm, ngược lại không phải là rất xa. Trong thành quy mô, xa lớn xa hơn Thương Lan Thành, cao ngất tường thành, giống như cắm thẳng vào trời cao quỳnh vách đá, đường phố rộng hơn, dòng người rộn ràng, người đi đường chen vai sát cánh, tốt nhất phái cảnh tượng phồn hoa. Liễu Vô Tà sống lại tới đây, một mực ở Thương Lan Thành, thế giới bên ngoài, đối với hắn mà nói, vẫn là rất xa lạ, cũng không có biểu hiện quá mức hưng phấn, biểu hiện trên mặt tự nhiên. Tất Cung Vũ một mực nhìn ở trong mắt, đổi thành những người khác, tiến vào một tòa thành phố xa lạ, sẽ có tất cả loại tâm trạng sảm tạp trong đó, hưng phấn, khẩn trương vân, vân, những thứ này tâm trạng từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một chút. Giống như là lão cầm nặng nề ông già, đặc biệt là những thứ khác cặp mắt, thâm thúy giống như một cái đầm nước biển. Tất Cung Vũ có lúc hoài nghi, cùng hắn đứng chung một chỗ không phải một tên thiếu niên, mà sống mấy chục nghìn năm quái vật. Xe ngựa xuyên qua sầm uất đường phố, tiến vào một tòa lớn như vậy các vũ trước dừng lại. Các vũ bên ngoài, đậu rất nhiều xe ngựa, cũng đều là cái khác phân các chạy tới luyện đan sư. Hai người xuống xe, đối diện là một tòa cự đại môn hộ, trên đầu cửa mặt điêu khắc ba cái kim quang lập lòe chữ to. Luận đan các, lần này luyện đan hội giao lưu, liền chỗ này cử hành, thuộc về Thiện Thành đan bảo các một nơi sản nghiệp. Năm nay đến phiên Thiện Thành, trước thời hạn 2 năm liền tay chuẩn bị, Bên trong trang sức nguy nga lộng lẫy, mấy năm này Thiện Thành phân các tiến bộ thật nhanh, năm ngoái so đấu hạng thứ hai, trên đường thời điểm, Tất Công Vũ cầm tất cả thành trì lớn phân các tư liệu, lấy ra để cho Liễu Vô Tà học hỏi, tổng cộng 36 tòa thành lớn, tổng các sẽ phái tới 4 sao luyện đan sư thành tựu trọng tài. Hai người thu dọn cấp lên, đối diện đi tới ba người, từ luận đan các đi ra, Tất Công Vũ, không nghĩ tới là ngươi, đi xuống ba người đột nhiên dừng lại thân thể, gọi lại Tất Công Vũ, sải bước đi tới đây. Liễu Vô Tà hướng bọn họ ba người nhìn sang, mỗi cái người vênh váo nghênh ngang, trước khí thế trên, nghiền ép Tất Công Vũ một đầu. Những năm này Tất Công Vũ sợ nhất hai chuyện tình, kiện thứ nhất đến tổng các chấm điểm, chuyện thứ hai luyện đan trao đổi. Vân Lam các chủ, thật lâu không gặp, người ta cũng chào hỏi, cũng không tốt coi mà không gặp, chắp tay, từ Tất Công Vũ trong thái độ tới xem, quan hệ của song phương chưa ra hình dáng gì. Ồ, Hoát đại sư làm sao không có tới, các ngươi Thương Lan Thành chẳng lẽ phái không ra luyện đan sư đi ra không? Vân Lam khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt, cái khác thành lớn, phân các quy mô càng ngày càng lớn nhất phân các, có 5 tên luyện đan sư, chỉ có Thương Lan Thành, những năm này chỉ có 1 tên luyện đan sư chống đỡ. Hoát đại sư có chuyện tạm thời, không thể tới tham gia, Tất Công Vũ mặt lộ không vui, mang đủ càng đi về phía trước đi, lại bị hai người ngăn lại, không phải Hoát đại sư có chuyện, là không dám tới đi, đội sổ phân các đóng cửa, năm nay cái này đội sổ hạng, không chút ngoại lệ liền sẽ rơi vào các ngươi Thương Lan Thành trên đầu. Trắng trợn giễu cợt, liền hơi thêm che giấu ý cũng không có, đi lên đánh liền Tất Công Vũ mặt, cái này hai người quan hệ trở nên ác liệt đến loại trình độ này sao? Coi như quan hệ bất hòa mục, không cần thiết trước mặt đánh mặt, tối đa ngấm ngầm hại người giễu cợt vậy thôi, luận đan còn chưa bắt đầu, hiện tại đứng hàng thứ làm còn sớm đi. Tất Công Vũ rất không khách khí trả lời, hai bên mũi châm đối dâu, xem ra là đối thủ một mất một còn, Liễu Vô Tà một mực không lên tiếng, ánh mắt quét qua Vân Lam ba người, 36 thành tư liệu, hắn như lòng bàn tay. Kêu Vân Lam các chủ đến từ Vô Biên Thành, năm ngoái hạng 30 vị, so Thương Lan Thành cao không ra mấy vị, nhưng như vậy phách lối, Hoát đại sư không có tới, ngươi sẽ không nói cho ta, vị này chính là các ngươi Thương Lan Thành luyện đan sư đi. Vân Lam ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, Lôi Đào đã lớn tuổi rồi, đã buông tha luyện đan, một mắt liền có thể nhìn ra, vậy chỉ có Liễu Vô Tà, sư phụ, thằng nhóc này lông đều không mọc đủ, tại sao có thể là luyện đan sư? Vân Lam sau lưng đi ra một tên chàng thanh niên. Một mặt châm chọc, Liễu Vô Tà nhìn như bất quá 16-17 tuổi. Quả thật quá nhỏ, số tuổi này, liền luyện đan học nghề cũng không tính. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, hắn thật giống như không đắc tội qua bọn họ đi. Một món hàn mang từ ánh mắt bên trong chớp mắt rồi biến mất. Tất Công Vũ, người thật là càng phối hợp càng trở về. Coi như tìm một người đủ số, cũng phải tìm cái phẩm xê xích không nhiều. Hắn coi là cái gì, rứt sữa sao? Vân Lam nói xong, mang hai người nghênh ngang mà đi. Lưu lại Liễu Vô Tà ba người đứng tại chỗ. Tất các chủ. Các ngươi tới giữa có ân oán, ba người đi xa, Liễu Vô Tà mở miệng hỏi nói, giống vậy, ân oán, chưa đến nỗi như vậy giễu cợt, chỉ cần sống chết cừu địch, mới hy vọng hung hãn đem đối phương giẫm ở lòng bàn chân. Ừ, 10 năm trước, tham gia bàn về đan hội, khi đó ta đại biểu Thương Lan Thành, hắn đại biểu Vô Biên Thành, chúng ta đều là phổ thông luyện đan sư, bởi vì ta hơi thắng một nước, lực áp Vô Biên Thành, cừu hận liền kể từ lúc đó kết làm, Tất Công Vũ vậy không giấu giếm, thoáng một cái 10 năm trôi qua. Bọn họ tới giữa ân oán không chỉ không có chậm tách ra, ngược lại càng diễn càng ác liệt, chỉ là luyện đan vượt qua Vô Biên Thành, không có cừu hận sâu như vậy đi. Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không tin tưởng, mới vừa rồi một phen đối thoại, đã đến không chết không thôi trình độ. Hừ, cái này Vân Lam hèn hạ vô sỉ, đầu năm 80 các chủ đi tổng các họp, đụng phải hắn trêu đùa một cô gái, bị các chủ đánh vỡ, đánh hắn một lần, đây mới là oán hận nguyên nhân chủ yếu. Lôi Đào ở sau lưng hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới đường đường luyện đan sư làm ra loại chuyện này tới, Liễu Vô Tà có chút giờ khóc giờ cười, lần đó sự việc, để cho Vân Lam danh dự hủy hết, trở thành đan bảo các một cười ầm, mỗi lần bị người nói tới, Vân Lam hận được cắn răng nghiến lợi, xuyên qua thềm đá, bên trong cảnh tượng biến đổi, luận đan các rất lớn, xây dựng lộn xộn thích thú, tổng cộng 36 tòa sân nhỏ, dựa theo năm ngoái cấp bậc cư trú, xếp hạng thứ nhất, cư trú số 1 viện tử, cũng là lớn nhất một tòa, Thương Lan Thành năm ngoái hạng 35, dĩ nhiên ở tại 35 số viện tử. Bây giờ năm số 36 đóng cửa, cuối cùng một tòa viện là không, hạng càng cao, hưởng thụ đãi ngộ vậy sẽ càng cao, đẩy ra cửa viện, ngược lại cũng coi là rộng rãi, đủ bọn họ ba người cư trú, chạy một ngày đường, các người cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi, ta đi gặp tổng các người, Tất Công Vũ để cho hắn hai người chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai sẽ là luận đan đại hội, tổng cộng 3 ngày, phân là 3 cái khâu, ngày thứ nhất biện dược, luyện đan sư nhất định phải có phân biệt linh dược năng lực, tỷ như thành phần, dược liệu vân. Vân, niên đại tướng thiếu chút xíu nữa, đan dược phẩm chất khác biệt rất lớn, ngày thứ hai luyện đan, thật đao súng thật, không có mưu lợi có thể, biện dược bằng dựa vào chết nhớ cứng rắn gánh, có lẽ có thể lấy được thành tích tốt. Luyện đan thì không cùng, luyện chế sở trường đan dược, khảo cứu thành đan trước tiên, ánh sáng màu vân, vân, ngày thứ ba chính là phân biệt đan, bất đồng đan dược đặt ở trước mặt, nhận đan dược bên trong thành phần, dược liệu, ai câu trả lời đúng nhất xác thực, điểm tích lũy càng cao. Hôm nay là Phương Nam qua ngày Tết ông Táo, tiếp tục chúc mọi người ngày Tết ông Táo vui vẻ, cầu siêu tầm, cầu phiếu hàng tháng, đùa bỡn hát đánh lăn cầu hết thảy. Mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế, chương 54, Tả Hoàng, thời gian còn sớm, Liễu Vô Tà buông xuống đồ, đi ra sân nhỏ, Lôi Đào lúc này vậy đi ra, ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi muốn theo tới sao? Nhìn một cái Lôi Đào, lên tiếng hỏi nói, chính mắt thấy Liễu Vô Tà luyện chế thiên linh đan, Lôi Đào đối hắn thái độ, xảy ra biến hóa long trời lở đất, từ phía dưới gọi Liễu Đại Sư, các chủ phân phó, để cho ta phụ trách ngươi an toàn, Chu Diệt tẩy linh cảnh sự việc, chỉ có nhạc phụ cùng với mấy vị chấp sự biết. Quạng mỏ sự việc hoàn toàn bị phong khóa lại, tất cả thị vệ toàn bộ hạ phong khẩu lệnh, hai người rời đi viện tử, bọn họ tới hơi trễ, cái khác thành lớn đội ngũ, có chút hôm qua thì đã đến. Liễu Vô Tà đại khái nhìn lướt qua, mỗi tòa viện đóng chặt môn hộ, cấm chỉ người nhàn rỗi đặt chân, ăn ở, đều là thống nhất phối đưa, toàn bộ giao cho thiện thành phân các tới xử lý, xuyên qua cửa, theo thềm đá đi xuống, thỉnh thoảng đụng phải cái khác thành lớn luyện đan sư, Lôi Đào tham gia 7-8 năm, phối hợp cái quen mặt, cầm người biết vật. Âm thầm nói cho Liễu Vô Tà, Lôi Đào, ta nghe Tiếu Minh Nghĩa nói tới, năm nay Tương Lan Thành đổi luyện đan sư. Hai người đường đi, bị người ngăn lại, một tên chàng thanh niên sải bước sao rơi, để ngang Lôi Đào trước người, đứng phía sau hai người thị vệ. Tiếu Minh Nghĩa chính là Vô Biên Thành luyện đan sư, Vân Lam đệ tử thân truyền, Văn Tùng công tử, chúng ta Tương Lan Thành đổi không đổi luyện đan sư, có liên quan gì tới ngươi? Lôi Đào mặt lộ không vui, giọng không lạnh không nhạt, đối cái này Văn Tùng có chút bài xích, một mặt chê dáng vẻ. Ta liền là muốn kiến thức một tí, trao đổi lẫn nhau một phen, cái này chẳng lẽ cũng có vấn đề sao? Văn Tùng ánh mắt liếc về hướng Liễu Vô Tà, khóe miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện lên lau một cái giễu cợt, mới vừa rồi hắn đụng phải Tiếu Minh Nghĩa, nói tới Thương Lan Thành, biết được bọn họ đổi luyện đan sư, Liễu Vô Tà không nói lời nào, trong con ngươi thoáng qua một chút hàn mang, Thương Lan Thành năm ngoái hạng 35. Thứ hai đếm ngược, vậy đúng dịp, Văn Tùng đến từ Phong Nhiêu Thành, năm ngoái hạng 34, ước chừng so Thương Lan Thành cao một cái hạng mà thôi. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu như là Hoắc đại sư tới, Văn Tùng cũng sẽ không quá để ý, thuật luyện đan của hắn, lực áp Hoắc đại sư một nước, ổn định bây giờ hạng, chỉ cần không phải đội sổ là được, năm nay không cùng, Hoắc đại sư cũng không tới tham gia, đổi mới rồi luyện đan sư, nhất định phải thăm dò đối phương lai lịch, để tránh lật thuyền trong mương, bại bởi Thương Lan Thành. Ý nữa Phong Nhiêu Thành năm nay đem sẽ đội sổ, thứ nhất đếm ngược, ngày mai sẽ là luận đan đại hội, Văn Tùng công tử muốn trao đổi, có chính là cơ hội, chúng ta còn có việc, lúc này cáo từ, Lôi Đào rất không khách khí, để cho bọn họ nhanh chóng tránh ra, vừa mới đến, mang Liễu Vô Tà quen thuộc một tí hoàn cảnh, gia tăng kiến thức, ngươi một cái nho nhỏ chấp sự, cút sang một bên cho ta, Văn Tùng sau lưng hai người thị vệ đi về trước đạp một cái, mạnh mẽ tiên thiên thế nghiền ép tới đây, thiết tim phải thử dò Liễu Vô Tà, một bộ bất chấp lý lẽ. Một lời không hợp liền muốn động thủ, loại chuyện này trước kia vậy phát sinh qua, nhất là đội sổ mấy tòa thành lớn, bị người giễu cợt không hề hiếm thấy, xa xa vây xem rất nhiều người, chỉ trò, trong đó rất nhiều đến từ cái khác thành lớn luyện đan sư. Rối rít dừng chân ngắm nhìn, trước mặt mọi người, Phong Nhiêu Thành cùng Thương Lan Thành làm sao cãi vả. Một tên thanh niên quần áo trắng thu dọn cấp lên, đứng ở cách đó không xa, phát ra nghi ngờ tiếng, hồi bẩm Tả công tử, nghe nói Thương Lan Thành đổi luyện đan sư. Bọn họ hai nhà, năm nay đều có đội sổ có thể, trước thời hạn dò xét, ngược lại cũng bình thường, bên người đi ra một tên 50 chừng ông già, cung kính nói, các ngươi mau xem, đó không phải là Tả Hoàng công tử sao, năm ngoái hắn đại biểu hóa thành, bắt được hạng 3 thành tích tốt à, đám người truyền tới một hồi kêu lên, ánh mắt tụ tập ở thanh niên quần áo trắng trên mình, ngược lại thì không có ai chú ý Liễu Vô Tà bên này. Tả Hoàng xuất hiện sau lưng 5 tên thị vệ, tạo thành một vòng, ngăn trở những người khác đến gần, rất nhiều si mê thiếu nữ. Phát ra tiếng thét chói tai, hô to Tả Hoàng tên chữ, luyện đan sư địa vị cực cao, nhất là tuổi trẻ như vậy luyện đan sư, nghe nói năm ngoái Tả Hoàng đã hoàn thành 3 sao khảo hạch. Quan trọng hơn phải, hắn vẫn là học viện đế quốc học viên cao cấp, thân phận đôi, lại là đặt hắn ở trẻ tuổi trong đồng lứa địa vị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bằng chừng ấy tuổi, tất cả loại quang vòng bao phủ tại cả người, tự nhiên bị người truy đuổi nâng, hai người thị vệ ngăn ở Lôi Đào trước người. Lẫn nhau đối lập, cũng không ai chịu để cho một bước. Thằng nhóc, ngươi tên gọi là gì? Văn Tùng sải bước đi tới đây, cười híp mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Số tuổi này, từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện đan, nhiều nhất bất quá luyện đan sư một sao mà thôi, còn thật không để vào mắt, lạnh như băng tiếng giễu cợt, xen lẫn nước miếng, đập vào mặt, ngươi muốn biết, Liễu Vô Tà đột nhiên cười, vậy ánh mặt trời nụ cười sáng lạng, ở rất nhiều người xem ra, đây là nhượng bộ, ngươi coi là cái thứ gì, cũng có tư cách tới hỏi ta, kế tiếp một đoạn văn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, không nghĩ tới tiểu tử này cười lên người vô hại, nói tới nói lui nhưng cực kỳ bá đạo, rất tốt, ngươi rất nhanh cũng biết ta có hay không cái này tư cách. Văn Tùng thốt nhiên giận dữ, trước mặt nhiều người như vậy, mắng hắn coi là cái thứ gì, tương đương với đánh mặt hắn, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này, Liễu công tử, ngươi đi mau, ta tới cản ở phía sau, Lôi Đào quát khẽ một tiếng, đánh về phía hai người thị vệ, kềm chế bọn họ, để cho Liễu Vô Tà đi trước, trở lại luận đan các, bên trong cấm chỉ đánh nhau, muốn đi, Văn Tùng cười gằn một tiếng, khí thế càng phát ra hùng hổ dọa người, bước chân đạp một cái, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thằng nhóc, để cho ngươi biết, đắc tội ta Văn Tùng kết quả, trước phế ngươi, xem ngươi ngày mai như thế nào tham gia luận đan đại hội. Tốt ác độc thủ đoạn, phế bỏ Liễu Vô Tà, ý nghĩa Thương Lan Thành mất đi luận đan tư cách, Phong Nhiêu Thành giữ được hiện hữu hạng, đây mới là bọn họ mục đích thực sự. Tiên Thiên tầng 4 thế, lăng không nghiền ép, tạo thành một cơn gió lốc, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, phiến hướng Liễu Vô Tà má trái, rác dưới giống như vậy, cũng dám ở ta trước mặt nhảy nhót. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua ác liệt sát khí, thân thể tại chỗ không nhúc nhích, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, không có chút nào quỹ tích phiến đi xuống, bóp, thanh thúy chàng pháo tay ở trong đám người vang lên, cùng tất cả người dự liệu không giống nhau, Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, Văn Tùng bay rớt ra ngoài, lăn xuống thềm đá, thân thể phát ra ken két tiếng vang, xương phỏng đoán vết nứt mấy cây, Tả Hoàng ánh mắt co rúm một cái, mới vừa rồi một trường kia, để cho lòng hắn thần chấn động một cái, không có quỹ tích, không có dấu hiệu nào, Văn Tùng liền né tránh khe hở cũng không có, hắn là như thế nào làm được, không chỉ có phá vỡ Văn Tùng bàn tay, còn có thể phiến ở trên mặt của đối phương, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, liền hắn cũng không làm được một điểm này, chít chít bên trong ưng ực lăn đến thềm đá nhất xuống một tầng. Lúc này mới dừng lại, mặt đầy đều là máu tươi, hai người thị vệ không kịp cùng Lôi Đào giao thủ, bước nhanh chạy xuống đi, đỡ dậy Văn Tùng, quần áo mặt đều là vết máu, ngay trước mọi người bêu xấu, Văn Tùng chưa từng gặp gỡ loại chuyện này, kinh khủng sát ý, bao phủ chu vi mấy trăm mét, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Hắn là đường đường hai sao luyện đan sư, cho tới nay được nhìn chăm chú, gặp thảm đánh mặt, làm hắn mất hết mặt mũi, không tìm trở về, sau này như thế nào đặt chân. Văn Tùng, đủ rồi, một đạo quát lạnh tiếng, cắt đứt Văn Tùng, Tả Hoàng từ đằng xa đi tới, như vậy tranh đấu nữa, còn thể thống gì, Tả công tử. Văn Tùng lập tức héo xuống, vội vàng khom người thi lễ, thái độ cực kỳ cung kính, mọi người cũng đại biểu đan bảo các tham gia luận đan. Tuy không phải một tòa thành lớn, thân phận địa vị đều giống nhau. Theo lý nâng đỡ lẫn nhau, mà không phải là lẫn nhau đánh nhau, Văn huynh có thể hay không cho ta một cái mặt mũi? Chuyện hôm nay tình, lúc này bỏ qua, Tả Hoàng rất khách khí, lời nói này nói ra, đưa tới rất nhiều tiếng vỗ tay, nhưng mà hắn đánh ta một cái tát, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Văn Tùng cắn răng nghiến lợi, không dám đắc tội Tả Hoàng, chỉ có thể đem tức giận phát tiết đến Liễu Vô Tà trên mình. Sát ý chút nào chưa giảm, không bằng như vậy, ta đời vị huynh đài này, thay hắn hướng ngươi nói xin lỗi, chuyện lúc nãy xóa bỏ, miễn tổn thương hòa khí. Tả Hoàng nói xong, hướng Văn Tùng cúi đầu một cái, đại biểu Liễu Vô Tà nói xin lỗi, thắng được rất nhiều người tôn trọng, không tiếc tự hạ thân phận, hóa giải bọn họ tới giữa ân oán, ngắn ngủi mấy câu nói, thu hút vô số người sùng bái chi tâm. Cái này, đến phiên Văn Tùng làm khó, Tả Hoàng không tiếc kéo cúi người phần, chủ động thay Liễu Vô Tà nói xin lỗi, gây rối nữa, ngược lại lộ vẻ được hắn phách lối bá đạo. Tả Hoàng nhân khí quá cao, không đáp ứng sẽ gặp phải quần khởi công chi, đáp ứng chỉ có thể nuốt xuống cái này miệng ác khí. Công tử, vẫn là được rồi. Sau lưng thị vệ đi tới, kéo kéo Văn Tùng ống tay áo, để cho hắn không muốn ở đâu nữa. Tả Hoàng ra mặt can dự, đánh là khẳng định không đánh nổi, mất mặt vẫn là bọn họ. Thằng nhóc, ngươi cho ta chờ, ngày mai ta sẽ để cho ngươi bêu xấu. Văn Tùng lưu lại một câu lời độc ác, mang thị vệ bước nhanh rời đi, một khắc chẳng muốn lưu lại, ngày hôm nay mất mặt ném đến nhà, không có náo nhiệt có thể xem. Đám người tản đi, lưu lại Liễu Vô Tà còn có Tả Hoàng đứng ở trên thềm đá. Hóa thành Tả Hoàng, không biết công tử xưng hô như thế nào, ôm quyền, rất là nhiệt tình, tuấn mỹ dung nhan, trời xanh có dũng khí cảm giác thân thiết, để cho người như mộc gió xuân. Thương Lan Thành Liễu Vô Tà, đa tạ Tả huynh mới vừa xuất thủ hóa giải. Ôm quyền đáp lễ, hai bên coi như là biết, trong tuổi Liễu Vô Tà so với đối phương nhỏ rất nhiều. Hẳn là ta thay Văn Tùng cảm ơn ngươi, tiếp tục ra tay, bêu xấu nhất định là hắn. Đa tạ Liễu huynh hạ thủ lưu tình, người khác không biết, Tả Hoàng nhìn rõ ràng, mới vừa rồi một trường kia, Liễu Vô Tà cũng không ra đem hết toàn lực, thật hung hăng phiến đi xuống, không chỉ là lưu lại một dấu bàn tay, đầu cũng có thể đánh lệch. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, vậy không phơi bày, Tả Huân là tẩy linh cảnh, có ít thứ không gạt được hắn, mới vừa rồi hắn quả thật nương tay. Văn Tùng mặc dù ghét, không đáng tội chết, hai người trò chuyện một lát, mỗi người rời đi, Tả Huân trở lại Luận Đan Các. Liễu Vô Tà bước vào thiện thành, kiến thức nơi này phong thổ nhân tình. Liễu công tử, cái này Tả Hoàng có thanh sư tên, cùng hắn làm quan hệ tốt, không có chỗ xấu. Lôi Đào bước nhanh về phía trước, nói tới Tả Hoàng, một mặt ngưỡng mộ, thanh sư tên, cũng không phải là người người đều có thể có. Vì sao là thanh sư? Sư giả, phân là ba cái cấp bậc, dạy dỗ người là đạo sư, dục người người kêu thanh sư, người thừa kế kêu sư phụ. Học viện đế quốc rất nhiều đạo sư, bọn họ phụ trách dạy dỗ, truyền thụ đều là sách lên đồ, rất nhiều bí ẩn cần mình lĩnh ngộ, thanh sư thì không cùng, nghĩa rộng rất lớn, bao hàm dục người. Những năm này Tả Hoàng không thiếu chỉ điểm những luyện đan sư khác, danh dự cực cao, lấy được thanh sư danh hiệu. Người thừa kế càng không giống nhau, tôn sư trọng đạo, sư phụ giống như sống lại cha mẹ, truyền ân thụ nghiệp, người này không đơn giản. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, bước chân tiến vào đường phố phồn hoa, cũng không điểm phá, mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 55, ngươi coi là kia can thông. Qua lại rộn ràng đường phố, hai bên cửa hàng san sát, tiếng giao hàng bên tai không dứt, binh khí phường, tiệm bán thuốc, xiêm áo phường, vân, không chớp mắt, thiện thành nhân khẩu vượt qua Thương Lan thành gấp đôi nhiều. Chân chính quê hương của cá và gạo, dựa lưng vào Thái Hành sơn mạch, đả thông cùng tới thành Thương Mậu lui tới, khoảng cách Thương Lan thành cũng không phải là rất xa, có thể nói là người giỏi đất thiêng, nhân tài lớp lớp xuất hiện. Mấy năm này thiện thành địa vị càng ngày càng cao, năm ngoái Luận Đan đại hội đoạt được hạng nhì, lại là đặt thiện thành ở Đại Yến Hoàng triều đan dược giới địa vị. Liễu Vô Tà đi tới lui ngừng, thỉnh thoảng đi ngang qua mấy nhà cửa hàng, vào đi dạo một chút, chỉ xem không mua, một rời đồ, không vào hắn mắt, đồ tốt, chưa chắc chịu lấy ra buôn bán. Đi ước chừng nửa giờ, đường phố phía trước truyền tới tiếng huyên náo, tụ tập rất nhiều nhóm người, điểm lên liền mũi chân đi vào trong xem, bên kia đã xảy ra chuyện gì. Liễu Vô Tà lần đầu tiên tới thiện thành, đối với chỗ này không quen, ngược lại là Lôi Đào, đã tới không ít lần, có chút công vụ trên lui tới, đối với chỗ này coi như quen thuộc. Phía trước là Thiên Tỳ Thương Hội, thiện thành một tòa tự do phường thị, bên trong bán ra tất cả loại vật phẩm, phần lớn thị trường không thường gặp đồ, mới kỳ làm chủ. Lôi Đào nhanh chóng giải thích, Thiên Tỳ Thương Hội bối cảnh giống vậy không đơn giản, Thương Lan thành cách cục quá nhỏ, cũng không thương hội vào ở, mỗi ngày lưu lượng khách cực lớn, bình thường đường dây không cách nào lấy được đồ, Thiên Tỳ Thương Hội liền có thể tìm được, trở thành võ giả thích nhất tới đi lang thang nơi. Thường xuyên có lời đồn đãi, mỗ ở Thiên Tỳ Thương Hội đào được thần bí bảo vật, chúng ta đi vào nhìn một chút. Đi ra mục đích tăng trưởng kiến thức, loại chuyện này há hiểu sai qua, không chỉ có thể gia tăng kiến thức, còn có thể mua một ít hữu dụng vật phẩm. Xuyên qua đám người, Thiên Tỳ Thương Hội cửa có chừng hơn 5m cao, 6 cánh cửa, đồng thời chứa 10 người thông qua. Đối diện là một tòa thật to phòng khách, phân là 6 cái lối đi. Sau khi đi vào, tự đi chọn lựa con đường. Nơi này là tự do phường thị, coi được nào đó món đồ, có thể cùng thương gia trò chuyện, cùng bình thường thấy quầy vô cùng là không cùng. Nơi đây lấy triển lãm làm chủ, hai bên trên vách tường treo danh họa, rất nhiều xem không hiểu ly kỳ cổ quái đồ chơi, còn có một chút yêu thú răng các loại. Vách tường cùng lối đi tới giữa, đào bới ra 1m hơn chiều rộng lõm, lợi dụng nước chảy cách nhau, chỉ có thể xem, không thể sờ, hết thảy dựa vào chính mình nhãn lực, những thứ kia thật có bảo bối. Liễu Vô Tà đi về phía bên phải lối đi, nhìn lướt qua hai bên trên cái giá hàng hóa, không khỏi hỏi, nói có người mua được viễn cổ bí tịch, cũng có người nói mua được pháp khí mảnh vỡ. Lôi Đào sờ một cái đầu, đều là trên phố lời đồn đãi, là thật là giả, cũng không phải là quá rõ. Khẽ mỉm cười, Liễu Vô Tà vậy không coi là thật. Hai người tiếp tục đi về phía trước, tiến vào chỗ sâu, lưu lượng khách rõ ràng ít đi rất nhiều, mọi người đều tụ tập ở bên ngoài, khu vực bên ngoài, buôn bán đều là vật phẩm bình thường. Tiến vào chỗ sâu, phần lớn lấy thư họa, hoặc xuất thổ không lâu cổ vật làm chủ, giá cả không rẻ, ngăn cản vô số người. Xuyên qua hành lang dài, trước mặt tầm mắt sáng tỏ thông suốt, bước vào một tòa vòng cung tròn đỉnh kiến trúc, bên trong đứng 7-8 tên thanh niên tài tuấn, đang soi mói, đối trên vách tường thư họa, một bộ chỉ điểm giang sơn. Ta nghe nói cái này bức danh họa xuất từ Mực lão tiên sinh, đáng tiếc giá cả quá đắt tiền, hơi thêm lấy rẻ một chút, mua về siêu tầm. Thanh niên quần áo xanh nhìn chằm chằm một bức tranh sơn thủy, phát ra chặc chặc tiếng, Đỗ huynh xác định bức họa này xuất từ Mực lão tiên sinh? Ta nhưng mà nghe nói Mặc lão không sở trường tranh sơn thủy chứ tác, bức họa này hẳn ra ở Cuồng lão tiên sinh mới đúng. Các người xem trong tranh cảnh sắc, cuồng ngạo không kềm chế được, phụ họa Cuồng lão tiên sinh cá tính, hai người ý kiến hiển nhiên không hợp. Mực lão tiên sinh cùng Cuồng lão tiên sinh đều là danh gia lớn họa sĩ, bọn họ mỗi một phó tác phẩm đi ra cũng sẽ gặp phải danh mua, bọn họ là tiền triều họa sĩ, trải qua trăm năm chiến hỏa tàn phá, Trên thị trường lưu tồn bản chính, còn dư lại không nhiều, mỗi một phó giá trị liên thành, Liễu Vô Tà tiến vào khu vực này, mười mấy đạo ánh mắt càn quét tới, trong đó một đạo, mang một chút ác độc, ồ, Thương Lan Thành luyện đan sư cũng tới, lúc này chẳng lẽ không phải núp ở luận đan các, điên cuồng học tập kiến thức luyện đan, để tránh ngày mai ngay trước mọi người bêu xấu, cực độ châm chọc thanh âm, từ một chàng thanh niên miệng nói ra, Liễu Vô Tà đi vào, chỉ lo xem trên vách tường thư họa, cũng không chiếu cố đến những người khác, mới vừa đặt chân nơi đây, bị người giễu cợt, Tiếu huynh, người này là ai, các ngươi quen biết, thanh niên quần áo xanh lộ ra lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Trên dưới quan sát Liễu Vô Tà, trong ánh mắt ngậm một chút trong lòng không ý tốt, hắn chính là Thương Lan Thành mới tới luyện đan sư, lông đều không mọc đủ, phỏng đoán Thương Lan Thành không tìm được người thích hợp chọn. Tiếu Minh Nghĩa phát ra cười lạnh một tiếng, trước đây không lâu cùng bọn họ gặp nhau, hai bên từng có một đoạn khóe miệng tranh, nhanh như vậy lại gặp nhau. Cái khác thanh niên một mặt tò mò nhìn tới, không hề rõ ràng, nghi ngờ, mỗi cái người diễn cảm Liễu Vô Tà thu hết vào mắt. Diễu cợt cũng tốt, cười nhạt cũng được, trên mặt không có chút nào chập chờn, như cũ lẳng lặng nhìn thư họa. Những người này tư liệu, Lôi Đào mới vừa rồi đã nói cho hắn biết, nói chuyện kêu Tiếu Minh Nghĩa, Vân Lam đệ tử thân truyền, Văn Tùng gây khó khăn hắn, chính là bị cái này Tiếu Minh Nghĩa xui khiến. Thanh niên quần áo xanh kêu Đỗ Minh Trạch, đến từ Ninh Thành, luyện đan sư 3 sao, địa vị rất cao, năm ngoái Ninh Thành hạng thứ 6. Cái khác thanh niên, đến từ không cùng thành lớn, lẫn nhau tới giữa đã sớm biết, Tiếu Minh Nghĩa giễu cợt nửa ngày, Liễu Vô Tà liền đáp lại ý cũng không có, tựa như một quyền đánh vào trên bông vải, Nguyễn Miên không có sức, để cho hắn muốn điên, thằng nhóc, ngươi dám coi thường ta, một tiếng kêu nhỏ, sải bước đi hướng Liễu Vô Tà, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ dáng điệu. Đứng ở Liễu Vô Tà đối diện, xem ngươi lần này như thế nào né tránh, xin hỏi ngươi coi là kia can thông, Liễu Vô Tà trong ánh mắt hiện ra hết giễu cợt. Một câu nói thiếu chút nữa cầm Tiếu Minh Nghĩa nghẹn chết. Sự việc xa xa không có kết thúc, từ đi vào bắt đầu, ngươi giống như là một con chó như nhau, gặp người liền cắn, ta coi thường ngươi, bởi vì ngươi không xứng đáng ta liếc mắt nhìn. Câu trả lời này, ngài, hài lòng không? Vô hình bạt tay, hung hãn phiến ở Minh Nghĩa trên mặt, sắc mặt tăng đến đỏ bừng, giống như là một đầu giận dữ sư tử, ta không liên quan để ý ngươi, bởi vì ngươi không xứng, ta coi thường ngươi, bởi vì ngươi là một con chó, còn có cái gì so với cái này càng ác độc? Tiếu Minh Nghĩa nhưng mà đường đường hai sao luyện đan sư. Tóc toàn bộ nổ tung, kinh khủng sát ý, lấy hắn là trung tâm, càn quét đi ra ngoài, hai bên nước chảy, phát ra rào rào tiếng vang, bắn tới mặt đất trên, ngươi muốn ra tay, Liễu Vô Tà lộ ra người mang nụ cười vô hại, chỉ cần hắn dám ra tay, lập tức lấy hắn mạng chó. Hai người chỉ như vậy cương trước, Tiếu Minh Nghĩa hai quả đấm chặt nặn, đang muốn nâng lên tay, lại bị người ngăn lại, vị này tiểu huynh đệ, ngươi đến từ Thương Lan Thành, cũng là luyện đan sư. Một tên hơi mập nam tử đứng ra, cắt đứt hắn hai người chúng ta, người này kêu Vạn Nhất Duân, đến từ Bình Thành, năm ngoái hạng 31, so Vô Biên Thành còn thấp hơn một cái hạng, gật đầu một cái, coi như là trả lời Vạn Nhất Duân, đối tại chỗ những người này, còn thật không mấy cái có hảo cảm, cũng không biết ăn thứ gì, dưỡng thành một bộ di khí sai khiến, coi trời bằng vung thái độ. Nếu đều là luyện đan sư, có lời thật tốt nói, mọi người đều là nhã sĩ, chém chém giết giết đó là võ phu chuyện nên làm, rất nhiều luyện đan sư khinh thường tại cùng võ giả nhập là một nói, tự nhận chức nghiệp cao thượng, dưỡng thành thật cao ở núi tính cách. Vạn huynh nói không sai, mọi người đều là đan bảo các luyện đan sư, chém chém giết giết có sát phong cảnh, như thế nhiều danh họa chữ viết, chúng ta không ngại phẩm họa làm thơ, chẳng phải tốt thay. Cái khác mấy người đi theo phụ họa, cho rằng Vạn Nhất Duân nói có lý, luyện đan sư lấy luyện đan làm chủ, vô cùng thiếu xuất hiện đánh nhau sự việc, nhiều người như vậy hòa giải. Tiếu Minh Nghĩa trong ánh mắt sát ý từ từ tiêu tán, hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, tựa như ở nói cho ngươi, chuyện này cùng ngươi không xong, Liễu huynh, nếu ngươi là đại biểu Thương Lan Thành, cũng là người một nhà, không ngại cùng nhau thưởng thức thư họa. Đỗ Minh Trạch chủ động mời, cự tuyệt chính là không cho mặt mũi, tại chỗ những người này trong đó, thuộc hắn địa vị tối cao, hạng trước năm những thiên tài kia, rất ít xuất hiện, cự tuyệt, ý nghĩa đắc tội Đỗ Minh Trạch, đáp ứng, bọn họ nhất định nghĩ biện pháp nhắm vào mình, thật đúng là lưỡng nan lựa chọn, Đỗ huynh mời, tiểu đệ sao dám không theo. Liễu Vô Tà tư thái rất thấp, ra tất cả người ý liêu, bao gồm Lôi Đào, người bá đạo tính cách đâu, nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Câu trả lời này, liền Đỗ Minh Trạch đều là sửng sốt một chút, thái độ chuyển đổi có chút quá nhanh, nhục mạ Tiếu Minh Nghĩa là chó, hiện tại lại khiêm khiêm lễ độ, thật sự là để cho người không đoán ra. Liễu huynh, mới vừa rồi chúng ta nghiên cứu cái này bức sơn thủy đồ, ta cho rằng là Mặc lão làm, Tiếu huynh cho rằng là Cuồng lão chứ tác, không biết Liễu huynh có gì ý kiến hay. Đỗ Minh Trạch chỉ hướng bức họa này, mời Liễu Vô Tà chỉ điểm, mấy người đi tới mới vừa rồi bộ kia hình ảnh trước. Sơn thủy làm, bối cảnh lấy Thái Hành Sơn Mạch làm trụ cột, trong tranh xuất hiện rất nhiều nhân vật còn có yêu thú chém giết. Hủ hủ cuộc đời còn lại, cho người một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Đỗ huynh quá coi trọng hắn, cái tuổi này, xuất từ Thương Lan Thành như vậy địa phương chim không thèm ỉa. Sợ rằng không có thấy qua như vậy quý giá bức họa đi. Chúng ta vẫn là đừng làm người khác khó chịu. Tiếu Minh Nghĩa đột nhiên chen vào một câu, giọng bên trong, ẩn chứa nồng nặc châm biếm, rước lấy rất nhiều người che miệng cười khẽ. Bọn họ quan hệ đi hơi gần, đã trao đổi qua mấy năm, Liễu Vô Tà vừa mới đến, ai sẽ vì một cái chưa dứt sữa mau tiểu tử, đắc tội như mặt trời ban trưa luyện đan thiên tài. Đỗ Minh Trạch cùng Tiếu Minh Nghĩa quan hệ khác thường tốt. Hai người cùng ra Ninh Thành, cơ duyệt xảo hợp, Tiếu Minh Nghĩa bái nhập Vân Lam môn hạ, hai người từ phía dưới vẫn luôn có lui tới. Ta đồng ý Tiếu huynh giải thích, cái tuổi này, mới vừa dứt sữa không lâu, mời hắn giám định, là đối bức họa này lớn nhất làm nhục, lại là một người đụng tới, người này lại là không chút kiêng kỵ. Mỗi một chữ, tràn đầy nồng nặc cừu hận, Mai Thành luyện đan sư, Tiết Cừu, Tiết gia đệ tử, liên quan tới Tiết Ngọc cùng Từ gia sự việc, có biết chút chút, những người khác đi theo phụ họa. Đỗ Minh Trạch khóe miệng hơi giơ lên, một bộ âm mưu được như ý dáng vẻ, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà cười không nói, mỗi một người giễu cợt, còn có bọn họ làm nhục, làm như không nghe, tựa như cùng mình không có bất luận quan hệ gì, người đâu, đi đem cái này bức chụp, ta mua. Tiếu Minh Nghĩa uống liền một câu, sau lưng thị vệ lập tức chạy ra ngoài. Rất nhanh có Thiên Tỳ Thương hội chấp sự chạy tới, gỡ xuống cái này bức tranh sơn thủy, thiếu huynh tốt quyết đoán, tiêu phí 1 triệu kim tệ mua một bộ thư họa, Tiết Mỗ thật sự là bội phục, Tiết Cừu vuốt đuôi nịnh bợ, bức họa này giá trị không rẻ, cao đến 1 triệu kim tệ, người bình thường căn bản không mua nổi, nếu quả thật là Cuồng Lão tiên sinh nơi viết, giá cả xa vượt quá những thứ này, coi như 6 đến 5 triệu đều sẽ có người mua, nghe nói Cuồng Lão tiên sinh mỗi bức họa bên trong ẩn núp một cái bí mật, Cuồng Lão không chỉ là thư họa mọi người, lại là võ đạo cao thủ. Đạt tới chân đan cảnh, trong tranh tích chứa ý chí võ đạo, đây mới là hắn họa đắt như vậy nguyên nhân. Hai bên rất nhanh giao nhận xong, chỉ có bọn họ những thiên tài này luyện đan sư, trên mình không thiếu tiền vàng, Liễu Mỗ cũng là bội phục chặt à, tiêu phí 1 triệu kim tệ, mua một bộ 10 tiền vàng cũng không đáng giá tranh tầm thường. Một đạo thanh âm đột ngột, cắt đứt tất cả người, mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang, chương 56, tranh tầm thường. Tiếu Minh Nghĩa mua được bức họa này, hơi thêm hiểu, lĩnh ngộ bên trong ý chí võ đạo. Tu vi đem sẽ tăng lên một đoạn lớn, tụ tập tới đây mấy tên chàng thanh niên, phát ra tầng bốc tiếng, 1 triệu kim tệ không phải là người người cũng có thể cầm ra được. Hắn là Vân Lam đệ tử thân truyền, bàn về tài sản, tại chỗ còn thật không mấy người vượt qua hắn, bao gồm Đỗ Minh Trạch. Chúc mừng Tiếu huynh, mua được Cuồng Lão bản chính, vận khí quá tốt, vạn nhất xuân bưng chân thúi. Cuồng Lão vốn là thiện thành người, bức họa này lại là lấy Thái Hành Sơn Mạch làm bối cảnh. Đây là thật hành động không thể nghi ngờ. Khách khí một chút, lần này nếu như không phải là đi tới thiện thành, thì phải trắng trắng bỏ qua như vậy thật tốt cơ hội. Tiếu Minh Nghĩa dương dương đắc ý, bức họa này treo ở chỗ này thời gian không dài, hẳn không có người biết hàng, cho dù có biết hàng người, 1 triệu kim tệ, đủ để ngăn lại 99% tu sĩ. Một hồi tâng bốc tiếng trong đó, một đạo thanh âm đột ngột, cắt đứt bọn họ, thằng nhóc, ngươi nói gì sao, dám can đảm nói Cuồng Lão họa là tranh tầm thường, ngươi có biết, Cuồng Lão ở thiện thành người trong suy nghĩ địa vị. Tiết Cừu một tiếng quát chói tai. Giọng nói vô cùng hắn không tốt, Cuồng Lão tuy lấy cưỡi hạc tây khứ, nhưng là hắn hậu nhân còn ở, ngay tại thiện thành, vẫn là thiện thành gia tộc lớn thứ nhất, địa vị phi phàm, làm nhục Cuồng Lão họa, tương đương với làm nhục Cuồng gia, coi như là đan bảo các cũng không giữ được hắn. Cuồng Lão họa, ta tự nhiên sùng bái chu toàn, thậm chí ngưỡng mộ đã lâu, nhưng mà bức họa này, nói xong còn lắc đầu một cái, biểu tình trên mặt tựa như nói, một đám ngu đần, cầm một bộ tranh tầm thường làm bảo bối, những người khác một mặt vẻ quái dị nhìn Liễu Vô Tà. Thằng nhóc này điên rồi phải không? Bức họa này bút pháp đặc biệt, cùng Cuồng Lão cuồng ngạo không kềm chế được thủ pháp giống nhau như đúc. Tự hỏi có ai bản lãnh lớn như vậy, bắt trước được tới, lôi đào vội muốn chết, đắc tội Cuồng gia, sự việc thì phiền toái, Cuồng gia cũng không phải là Thương Lan Thành mấy đại gia tộc như nhau. Một tên thị vệ kê vào lỗ tai tới đây, ở Tiếu Minh Nghĩa bên tai nói mấy câu, Tiếu Minh Nghĩa khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thằng nhóc, ngươi chết chắc, làm nhục Cuồng gia, ta xem ngươi chết như thế nào. Thiên Tỳ Thương hội phần lớn đồ cũng là hàng thật, cũng không hiện lên một ít hàng giả, dẫu sao là số ít, cái vị công tử này, ngươi có thể ngàn vạn không nên nói bậy, bức họa này là Cuồng gia để cho chúng ta đời bán. Thiên Tỳ Thương hội chấp sự nhanh chóng đứng ra, để cho Liễu Vô Tà không nên nói bậy, bức họa này lại là Cuồng gia treo ở chỗ này gửi bán. Lại là để cho Tiếu Minh Nghĩa cười như điên, ngày hôm nay thu hoạch quá lớn, các ngươi vui vẻ là được rồi. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, lười được cùng bọn họ giải thích rõ đi xuống, hắn còn không thời gian rỗi rãnh này, cùng một đám rác dưới cãi vã. Những lời này lại là kích thích tất cả người, nói tới nói lui, ngươi thành người không có sao, há chẳng phải là trắng trắng bị hắn giễu cợt một lần. Liễu huynh, ngươi làm như vậy không đúng sao, cơm có thể ăn nhiều, lời không thể nói bậy bạ, ta biết ngươi cùng Tiếu huynh tới giữa có chút hiểu lầm. Như vậy làm nhục hắn, có mất thân phận, Đỗ Minh Trạch đứng ra, giọng không mặn không lạt, mọi người cũng không phải người ngu, nói rõ trước hướng Tiếu Minh Nghĩa, ám phúng Liễu Vô Tà, liền hắn, Liễu Vô Tà đột nhiên chỉ hướng Tiếu Minh Nghĩa, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, giống như là nghe được cười nhạo vậy, liền hắn một cái rác dưới, đáng ta làm nhục hắn, bá đạo, sắc bén, vô tình phản kích, để cho Tiếu Minh Nghĩa lửa giận bốc ba trường, khóe miệng cũng cắn ra máu, nếu không phải là bị người ngăn lại, đã sớm xông lên động thủ, bàn về lời nói ác độc, đám người này chung vào một chỗ, chưa chắc là Liễu Vô Tà đối thủ, được, rất tốt, quá tốt, Tiếu Minh Nghĩa hít sâu một hơi, bình phục trên mặt sát khí, các vị, ta mới vừa nhận được tin tức, Cuồng Gia vừa vặn cũng có người ở Thiên Tỳ Thương Hội. Ta đã phái người đi mời bọn họ tới đây, bức họa này là thật là giả, Cuồng Gia người rõ ràng nhất, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, Liễu Vô Tà đã chết 1000 lần, tại chỗ những thứ này luyện đan sư, đối hắn có hào cảm không mấy cái, quá tốt, Cuồng Gia người cũng ở đây, bọn họ là họa đạo thế gia, bức họa này lại là bọn họ lấy ra, một mắt liền có thể phân biệt thật giả, Đỗ Minh Trạch vỗ tay khen ngợi, bọn họ đều là người ngoài nghề, Cuồng Gia lấy họa nhập thánh, đối họa một đạo, thành tựu khá sâu, đại yến hoàng triều họa đạo có thể vượt qua Cuồng Gia không nhiều. Mỗi cái người đều là một mặt vẻ chờ mong, chỉ có Liễu Vô Tà, yên tĩnh thưởng thức, đôi tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, tự động lọc rớt, đợi ước chừng 10 phút thời gian, Tiếu Minh Nghĩa thị vệ mang một người già một trẻ đi nhanh tới đây. Lớn tuổi hơn 50 tuổi, trẻ tuổi bất quá tới tuổi 20, mặt mũi gầy gò, đôi môi đỏ bừng, nếu như không phải là thấy cục xương ở cổ họng, chợt vừa thấy lấy là người này là cô gái, mới vừa rồi ai nói cái này bức là tranh tầm thường. Ông già mặt lộ nóng giận, bên này sự tình phát sinh, Tiếu Minh Nghĩa thị vệ, đúng sự thật cho biết, lúc này mới vội vã chạy tới, người đến nhưng mà Cuồng Gia nhị trưởng lão, vãn bối Đỗ Minh Trạch, bái kiến Cuồng Chiến trưởng lão, Đỗ Minh Trạch đã tới Thiện Thành, đối Cuồng Gia có chút biết rõ, một mắt liền có thể nhận ra, người này là Cuồng Gia nhị trưởng lão, tính cách nhất là hung ác một cái, bất quá người này không có gì xấu xa lòng, coi như công chính là tính cách không dám tâng bốc, các ngươi là đan bảo các luyện đan sư, Cuồng Chiến nhướng mày một cái. Cuồng Gia tuy mạnh, còn chưa đến nỗi cùng đan bảo các làm khó dễ, năm nay đan bảo các luận đan đại hội ngay tại Thiện Thành cử hành. Cuồng Gia coi như là khách mời, mời xem mạc, đúng vậy, chúng ta đến từ tất cả thành trì lớn, Tiếu huynh mua bức họa này, hy vọng Cuồng Chiến trưởng lão cho trưởng nhãn, Đỗ Minh Trạch cũng không có đề cập Liễu Vô Tà nói toạc vẽ sự việc. Người này tâm cơ sâu, làm người ta xem thế là đủ rồi, để cho Cuồng Chiến cho trưởng nhãn, tương đương với cho mình lưu một cái đường lui, bức họa này là thật, hắn mục đích đạt tới. Mượn Cuồng Gia tay, hung hăng quạt Liễu Vô Tà bạt tay, bức họa này nếu như là giả, hắn lại không lỗ lã, dù sao để cho trưởng nhãn, lại không đắc tội Cuồng Chiến, có thể nói là một lần hành động hai được, cái này bức Sơn Hà Đồ đích xác là chúng ta tổ tiên bức họa. Tuyệt sẽ không có giả, Cuồng lão cầm lấy Sơn Hà Đồ, học hỏi một phen, cho ra một cái đáp án, bức họa này là thật, đa tạ Cuồng Chiến trưởng lão, Tiếu Minh Nghĩa rất vui vẻ đem họa thu, trên mặt cười nở hoa, mới vừa rồi ta nghe người ta nói. Cái này bức là tranh tầm thường, là người nào nói, Cuồng Chiến ánh mắt càn quét một vòng, muốn biết, ai dám làm nhục Cuồng Gia họa là tranh tầm thường, có phải hay không sống không nhịn được, đám người ánh mắt không tự chủ toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên người một người. Không cần người khác nhắc nhở, Cuồng Chiến đã biết là ai, thằng nhóc, mới vừa rồi là ngươi nói Cuồng Gia họa là tranh tầm thường. Mạnh mẽ tẩy linh thế nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà trên mình áo khoác không gió tự động, thật đúng là cực kỳ bá đạo, hồi Cuồng Chiến trưởng lão, ta làm sáng tỏ một tí. Thứ nhất, ta chưa bao giờ làm nhục qua Cuồng Gia họa. Thứ hai, cái này bức Sơn Hà Đồ, đích xác là tranh tầm thường. Liễu Vô Tà làm ra hai điểm làm sáng tỏ. Hắn đã nói, chưa bao giờ nghĩ tới chối, coi như là Cuồng Gia người tới, nên nói như thế nào, hay là thế nào nói. Tiếu Minh Nghĩa các người bụng cũng cười đau, sẽ chờ Liễu Vô Tà lời nói này. Quả nhiên vẫn là nói ra, bức họa này đặt ở Cuồng Gia 10 năm, nếu như không phải là Cuồng Gia gần đây vốn eo hẹp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng sẽ không lấy ra buôn bán, ngày hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời, coi như ngươi là đan bảo các luyện đan sư, đừng hòng sống rời đi. Cuồng Chiến nổi giận, bất luận Liễu Vô Tà vũ không làm nhục Cuồng Gia, đã không trọng yếu, nói cái này bức là tranh tầm thường, chạm đến Cuồng Gia nghịch lân, Liễu huynh, vẫn là nhanh chóng cho Cuồng Chiến trưởng lão nói lời xin lỗi đi. Ta tin tưởng Cuồng Gia xem ở đan bảo các mặt mũi, sẽ không cùng một tên tiểu bối vậy kiến thức. Đỗ Minh Trạch đứng ra đảm nhiệm người tốt, để cho Liễu Vô Tà trước mặt nói xin lỗi. Tương đương với thừa nhận hắn mới vừa rồi một phen hồ ngôn loạn ngữ. Không sai, còn nhỏ tuổi, học biết liền nói bậy nói bạ, Thương Lan Thành thật đúng là dạy dỗ không nghiêm, vạn nhất Xuân đi theo phụ họa, một người một câu, tất cả loại ác độc lời nói, công kích Liễu Vô Tà, bất chi bất giác, chu vi trước rất nhiều người, bên này phát sinh ồn ào, kinh động khu vực khác, tụ tập ở một bên, há có thể nhận sai là được, hẳn quỳ xuống, thừa nhận mới vừa rồi nói hết thảy đều là nói bậy nói bạ, từ phiến 100 bạt tai mới được, há có thể như vậy, khoan thứ liền hắn. Tiết Cừu phát ra cười lạnh một tiếng, không chỉ có muốn để Liễu Vô Tà nhận sai, còn phải quỳ xuống tới tự vả bạt tai, tốt ác độc tim, ngươi một lời, ta một lời, toàn bộ là trinh phạt Liễu Vô Tà thanh âm, chống đỡ hắn một cái cũng không có. Thằng nhóc này là ai, dám can đảm nói cuồng gia hoặc là tranh tầm thường, thật đúng là chán sống. Đám người đi theo cùng nhau nghị luận, một bộ chỉ trích diễn cảm, cuồng gia ở Thiện Thành địa vị cực cao, sâu sắc người dân kính yêu, vũ nhục cuồng gia, tương đương với vũ nhục Thiện Thành người dân, khó trách sẽ đưa tới dân phẫn, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà một phen, đưa tới lớn như vậy náo động, kinh động Thiên Tỳ thương hội cao tầng, âm thầm nhìn chăm chú, cuồng lão, vãn bối cả gan hỏi một câu, chỉ cần ta chứng minh bức họa này là giả, ngươi có thể để cho bọn họ tất cả người, trước mặt nói xin lỗi ta sao? Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt quét qua Đỗ Minh Trạch các người, không mang theo một chút tình cảm, đã cho chân bọn họ mặt mũi, năm lần bảy lượt không tiếc bất cứ giá nào tới làm nhục mình. Thật lấy là hắn không nói lời nào, liền có thể tùy ý cầm nặn, chỉ cần ngươi có thể chứng minh bức họa này là tranh tầm thường, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nếu như bức họa này là thật, vậy phải làm thế nào? Cuồng lão không hề đần, sống lớn như vậy, cái nào không phải là nhân tình, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi vậy phải đáp ứng ta, nếu như là thật họa, phải nên làm như thế nào? Nếu như bức họa này thật là cuồng lão nơi viết, ta nguyện ý ngay trước mọi người quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Liễu Vô Tà nói như đinh chém sắt, ánh mắt lạnh như băng quét qua Đỗ Minh Trạch các người, để cho bọn họ dùng mình một cái này cặp mắt thần quá đáng sợ, tựa như có thể đem bọn họ chiếm đoạt đi vào. Liễu huynh, không thể à? Cũng lúc này, Đỗ Minh Trạch đứng ra, cần phải ngăn lại Liễu Vô Tà, để cho hắn không muốn hành động theo cảm tình, mới vừa rồi không ngăn trở, cùng Liễu Vô Tà nói xong, mới nhớ ngăn cản, người này nhìn bề ngoài xem là người tốt, nhưng đau đau có thể chết người, đa tạ Đỗ huy ý tốt. Liễu Vô Tà vui giận tại vô hình, người thường không thấy được hắn giờ phút này rốt cuộc là giận vẫn là vui. Ẩn núp sâu, để cho cuồng chiến đều có chút lòng rung động, mới vừa rồi nhìn nhau một cái, cặp mắt kia, là hắn đến tận bây giờ, gặp qua đáng sợ nhất ánh mắt. Hình cung đỉnh kiến trúc phía dưới, vừa vặn có cái bàn vuông, dễ cho mọi người gỡ xuống thư họa thời điểm xem, xin tiểu huynh bỏ những yêu thích, cầm bức họa này đặt ở trên bàn vuông. Liễu Vô Tà đi tới trước bàn vuông, một bộ vẻ đùa cợt, để cho Tiếu Minh Nghĩa cầm ra bức họa này, thằng nhóc, xem ngươi chết như thế nào. Bức họa bày ra ở trên bàn vuông, đám người vây lại, rất nhiều người phát ra tiếng thán phục, bị bức họa này thật sâu hấp dẫn. Tốt họa, thật là tốt họa à, ngày hôm qua ta liền thấy, đáng tiếc trên mình tiền vàng không đủ, nếu không ngày hôm qua ta liền mua đi. Một tên dầu mỡ đại thúc một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, bỏ lỡ danh họa, lòng như đao cắt, lôi đào, trên mình ngươi mang không mang dao găm? Liễu Vô Tà không giải thích được toát ra một câu nói, để cho tất cả người đầu óc mơ hồ. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang, chương 57, điên cuồng đánh mặt. Không giải thích được một câu nói, rước lấy đại lượng suỵt suỵt tiếng, lôi đào một đầu hắc tuyến, rút ra giữa eo một cái cỡ nhỏ dao găm, dao đến Liễu Vô Tà trong tay, tại tất cả người nhìn soi mói, Liễu Vô Tà hung hãn vung xuống dao găm, chém về phía trên bàn vuông Sơn Hà Đồ. Liễu huynh, dừng tay. Đỗ Minh Trạch hù được cả người mồ hôi lạnh, cao giọng kêu lên, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng dừng tay. Điên rồi, hắn nhất định điên rồi. Mọi người vây xem phát ra tiếng kinh hô, cái này bức Sơn Hà Đồ giá trị 1 triệu kim tệ. Quan trọng hơn, bên trong ẩn chứa ý chí võ đạo, không phải dùng tiền vàng có thể cân nhắc. Cuồng chiến ánh mắt co rúm một cái, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đây là cuồng gia tổ tiên bức họa, nếu là hủy người ở bên ngoài trong tay, đối cuồng gia mà nói, không thể nghi ngờ là đối họa đạo làm nhục. Đầu hắn có phải hay không để cho kẹt cửa? Thật tốt một bức họa, vì sao phải dùng dao găm cắt ra hắn? Vạn nhất Xuân mặt lộ kinh hoàng, lui về phía sau hết mấy bước, không dám dựa vào quá gần, để tránh bị lây bệnh, trên mặt của mỗi người viết đầy kinh hoàng, trợn to hai mắt, chờ mắt nhìn dao găm hoa đi xuống, lôi đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.